Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp series Chuyện Sớm Cự của tác giả Hồ Phương Minh. Một câu chuyện gắn liền với hồn ma của một cô gái miền Tây đầy tinh nghịch, đó là cô Na cùng những chuyện làng chuyện xóm ở trong một cái xóm nhỏ tên là Sớm Cự. Quý thính giả đã nghe qua những tập truyện Nước Mắt Sầu Riêng, Thương Nhớ Người Dân, Lỡ Nhịp Cung Thương, Quỷ Sự Xóm Ông Đập, và gần nhất có Quỷ Nhỏ Loạn Sớm Cự. Huy cũng có tạo riêng một danh sách phát những câu chuyện trong series Chuyện Sớm Cự trong một danh sách phát của kênh. Quý thính giả có thể tìm nghe lại để cho tiện nghe trọn bộ series tới tập mới nhất nhé. Ngày hôm nay Hồ Phương Minh quay trở lại với đi tiếp series này với truyện ngắn Dưới Gầm Giường Có Ma. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Ánh tà dương mệt mỏi trườn dài trên con lộ đất. Âm thanh nhốn nháo của tụi học trò tan trường cứ lướt dần qua từng đoạn đường chiều. Bây giờ khi đi qua trước nhà ông Bảy Nếp, tụi nhỏ đã không còn chạy xiết để né cái cây dừa cục nữa. Từ khi câu chuyện quỷ nhỏ trong cây dừa cục được dàn xếp, cũng là lúc xóm làng đi lại thông dong, không còn gấp gáp như xưa. Ê, đi, mày chạy từ từ thôi. Lộ đất mà mày làm như lộ đan vậy? Chiếc xe đạp cũ của thằng Tí mỗi lần cán phải mấy cái chỗ đất gồ ghề là con Vi ngồi phía sau lại la làng lên. Thằng Tí vừa cố giữ tay lái, vừa quay đầu lại nói: "Mấy mày xuống đi bộ đi Vi. Đi ké mà ư ý kiến ý cò quá." "Ê, có phải bà tư điệu không mày? Chết mẹ rồi, không lẽ phóng đường bước vậy?" Con Vi nghiêng đầu nhìn ra phía trước. Một đám học trò lớp 4, lớp 5 tụi nó vừa tản ra ba bên bốn phía. Chủ đích là tụi nó né cái đứa con gái đang dần đi tới. Con Vi nói trụ rì vô tay thằng bạn: "Sợ gì, phóng thẳng tới cho tao. Tao mới học được chiêu này của má tao dạy nè." Thằng Tí nghe con Vi nhắc tới má nó thì tự nhiên thấy yên bụng hẳn ra. Nó lấy đà đạp mấy vòng lao thẳng tới. Phía trước là người phụ nữ gần 30, ăn mặc có thể nói là trong xóm có một mà không hai. Cái áo thun sát nách màu xanh đọt chuối ôm theo từng đường cong của cơ thể. Phía dưới, cô ta cũng chỉ mặc có cái quần jean ngắn ngang đùi, lộ ra cặp giò với bộ móng sơn xanh đỏ. Gương mặt càng đi gần thì càng thấy rõ hơn. Dung nhan không mấy mặn mà, nhưng nhờ lớp son phấn lúc nào cũng dày cộm nên nhìn cũng đỡ hơn phần nào. Khi hai đứa nhỏ tiến lại gần, Tư Điệu định nói gì đó thì con Vi đã lên tiếng: "Thưa dì Tư hát bội, chịu mát đi đi chơi hay gì ha?" Thằng Tư giật thót mình một cái. Bình thường cô Tư Điệu này gặp ai thì cũng hỏi tới khi nào người đó khen cổ đẹp thì mới chịu đi. Nay con Vi chơi phủ đầu như vậy, không chừng còn mồi cho cô ta nói nhiều hơn. Thằng Tí ngó lên, thấy Tư Điệu đứng uốn éo, mặt mày ưng ửng đỏ như mắc cỡ. Tư Điệu nói: "Trời ơi, con gái chị Lệ có khác ha, hiểu chuyện hết sức vậy đó. Ý con là con khen gì như mấy cô hát đào hát bội phải không? Trời ơi, chị biết gì đẹp mà, khen chi mất duyên con gái gì hết. Mà dì cũng cảm ơn nha." "Dạ đâu có, cái này là má con dạy con nói vậy á. Tại má biểu á chứ. Dì Tư Điệu mỗi lần đi ra đường là phải quánh cái mặt y như mấy con mẹ hát bội vậy đó. Tại vì mày nó đi tối ngày mà, không quánh mặt để đi buổi sáng á thì nắng chói quá không thấy dì Tư mày đẹp rồi sao? Còn đi ban đêm mà không quánh mặt thì mấy con ma nó đâu có thấy. Nó phải thấy dì Tư Điệu mày á, đặng nó tưởng đồng loại, tụi nó khỏi bay lại kéo gì mày đi chứ gì đâu. Đó má con nói vậy á. Thôi dì Tư hát bộ đi chơi vui nha. Mà dì có gặp con ma nào á thì sáng lại kể con nghe ha." Nói gần hết câu là con Vi vỗ vai thằng Tí, ý biểu nó chuẩn bị chạy lẹ đi. Cho nên đúng lúc vừa dứt câu, thoáng thấy Tư Điệu định tháo chiếc cuốc mấy phần của mình ra thì hai đứa nhỏ đã chạy xa một đoạn rồi. Nghe xa xa văng vẳng tiếng cười hí hửng của chúng, Tư Điệu tức anh ách trong bụng, Tưởng đâu mới chịu ra đường được khen, ai dè bị con nhỏ con của bà trùm sớm nói móc một hơi tới đỏ mặt. Cô lèm bèm một chập rồi lại lững thững đi tiếp. Tư Điệu vừa là tên cũng vừa là cách bà con gọi cô Tư, con của bà Duyên nhà gần cuối xóm này. Hồi cô mới sanh ra, cái ngón út trên tay cô nó cứ hay dảnh dảnh lên. Vì vậy mà bà Duyên đặt luôn cho cô cái tên là Điệu. Mà ngờ đâu, lớn lên cô Điệu thiệt. Hồi còn đi học, bà Duyên bị mời phụ huynh chỉ vì một trong hai cái tội của con mình. Một là cô còn là học sinh mà lại sửa soạn son phấn khi đi học. Hai là cô dành son phấn của con bạn giấu đem theo. Rồi cả hai bị thầy cô mời phụ huynh. Đó là còn chưa kể tới quần áo của Tư Điệu, từ nhỏ tới lớn đều là những bộ đồ luôn nổi bật hơn người ta. Mà sở dĩ được như vậy là vì cô có một bà má cũng ưa thích cuộc sống tiêu pha. Chồng mất sớm, bà Duyên với mấy đứa con của bà thừa kế số tài sản là ruộng vườn mênh mông của chồng mình. Nó trở thành nguồn chu cấp cho cuộc sống với những thứ xa xỉ của mấy má con bà Duyên. Cho đến khi tất cả chỉ còn lại một mảnh vườn có ngôi mộ chồng ở sau nhà, bà mới giật mình khi bản thân đã đi đến ngưỡng cửa của sự túng thiếu. Và đó cũng là lúc bà nhận ra những người con của mình đã đi vào những lối mà người dân quê khó có thể nào chấp nhận được. Cô con gái lớn, chị hai của Tư Diệu, trở thành vợ bé của một tay trăng hoa ở thị trấn. Suốt ngày lén lút sau mắt của vợ lớn người ta để vội vĩnh quần là áo lụa, son phấn nữ trang. Cô con gái kế thì lạc bước vào thế giới thượng lưu ở Sài Gòn, giả phú giả quý, nhằm trèo lên giường của các đại gia. Cuối cùng kết quả là bị vợ của họ đánh ghen đánh chết. Ngôi mộ đắp lại một cuộc đời lỡ bước ấy cũng đã được hơn 2 tháng. Vì vậy bà Duyên gấp gáp gọi hết hai người con đang ở thị trấn của mình về quê, trong đó có Tư Điệu. Nếu cô con gái út của bà chỉ quanh quẩn với má ở quê, thì Tư Điệu theo chân chị hai của mình để vội tiền đàn ông. Nhưng cô lại lẳng lơ hơn, cuối cùng lại trở thành gái bán quán bia ôm. Từ khi Tư Điệu trở về sớm, dù sống giữa những lời dị nghị của bà con, cô vẫn không bỏ ngay được những thói quen ăn bận và sinh hoạt của mình. Ngoài việc lúc nào cũng chân diện, thì thói quen đi đi lại lại trong sớm, tìm kiếm những lời khen dành cho mình cũng là một cách để cô hưởng thụ cuộc sống. Vừa đi vừa ngắm cảnh chiều, Tư Điệu thoáng thấy một chiếc xe máy đang chạy tới. Đó là anh Tú, chồng của Lệ. Thấy anh, Tư Điệu liền tréo gọi giữ anh lại. Anh Tú ơi! Tú đang chạy xe, thấy phía trước là Tư Điệu, thì thầm tặc lưỡi một tiếng. Nhưng vì cái tình làng nghĩa sớm, anh vẫn cho xe chậm lại, rồi cố gắng niềm nở. Ủa cô Tư, cô đi đâu mà lên tới trên này vậy? Có chuyện gì không cô? Dạ em đi dạo mát á mà. Đi chập em mỏi chân quá à. Mấy anh chở em về giùm được không anh? Nghe tới đây, hai bên lỗ tai của Tú chợt nóng như rang. Thiệt tình là từ đây về nhà của Tư Điệu không mấy xa. Nếu đi xe máy chỉ ít phút là tới. Nhưng vấn đề là nhà anh cũng nằm ngay trục đường về cuối xóm. Đáng nói là trong nhà còn có cô vợ mới sinh thằng con vừa qua được 1 tháng. Anh không dám nghĩ tới cảnh tượng Lệ thấy anh chở Tư Điệu ở sau xe sẽ như thế nào. Chắc không được đâu cô Tư ơi. Chị Lệ thì cô biết rồi đó, mới sanh xong cho nên bà khó lắm. Có gì cô tự về giùm anh nha. Cô nọ lập tức ổng hẹo cho ngồi thập xuống, mặt mày ra chiều giận lẫy. Nhưng giờ em mỏi chân quá à. Ông lẽ anh nỡ để cho em ngồi đây tới tối hả? Giờ này ngoài anh ra còn có ai chạy tới chạy lui đâu. Anh chở em về giùm đi mà. Tư Điệu bắt đầu chuốt chuốt hai bên cánh tay trắng nõn. Nhìn thì có vẻ cô đang xoa tay vì lạnh hay là đuổi mũi gì đó. Nhưng mà thực ý, cô ta đang giở những chiêu trò đánh vào sự rung động của đàn ông. Anh Tú thì chỉ thấy trước mắt là một mớ rắc rối, giằng co giữa vợ và nghĩa tình làng xóm. Băn khoăn một hồi, anh cũng cho Tư Điệu lên xe để anh chở đi. Đi gần tới nhà mình, anh Tú mới chạy chậm rồi dừng lại để nhìn kỹ quanh nhà. Không thấy Lệ ra thì liền trồ ga, chạy một hơi qua khỏi đoạn đường trước nhà mình. Qua hết đoạn đường đó, anh Tú mới giật mình khi thấy tay của Tư Điệu đang ôm chặt lấy eo của anh. Tú vội dừng xe, dùng sức kéo tay Tư Điệu ra. Nè nè nè, anh không có chịu vậy đâu nghe. Ngồi thì ngồi thôi, ôm chi vậy? Ủa chứ hồi nãy anh chạy nhanh quá em sợ. Em ôm chút cho đỡ sợ thôi chứ có làm gì đâu. Nói xong, Tư Điệu lại muốn vòng tay ôm anh Tú nữa. Anh Tú đang khó chịu, kéo Tư Điệu ra, thì chợt có tiếng ai đó gọi với. Ủa, lễ đó hả bầy? Làm gì mà dắt dao sắc chuối chạy ghê vậy? Nó đây nè. Tiếng cô ông chú nào đó la lên. Tư Điệu nghe mà sai sẩm mặt mày. Cô ta vội vàng phóng xuống xe, rồi chạy một nước về nhà. Anh Tú cũng lính quýnh, kiếm đường giải thích với Lệ. Nhưng khi nhìn quanh quất, anh không thấy vợ đâu. Chỉ có ông Năm Đía đang bước từ mé mương lên, tay cầm cái sào trúc. Vừa nãy ông Năm đang quải mấy cái lờ đi đặt theo đường mương quanh xóm. Lúc nhìn lên thì thấy Tư Điệu đang quấn lấy anh. Biết anh Tú đang ở thế khó, ông mới lên tiếng giải vây. Lúc này anh Tú mới nhìn ông cười. Ủa, nãy giờ là chú Năm đó hả? Vậy mà con tưởng vợ con nó dí con ra tới đây thiệt á. Ồ có gì đâu mẹ ơi. Nhà ai chứ con bà Duyên á, thì được mỗi đứa út ngoan hiền. Mấy đứa kia thì thôi rồi. Vợ bay nó ưa ghen đó, khéo một chút. Thôi chú Năm về ạ. Nghe cá ở đây nó ụt quá. Chắc sớm mời tao ra gánh gãy sào luôn quá. Ông Năm thảnh thơi gác cây sào lên vai rồi rời đi. Hướng ông đi cũng là cuối sớm. Bóng lưng ông Năm khuất xa như hòa vào cái chân chất của miệt ruộng đồng, nơi anh đã gắn bó hơn chục năm nay. Ông Năm Đía đi lân tân về nhà. Mà ngộ là đi đến đâu, nhà nào nhà nấy hú gọi con cái chạy vô nhà hết. Có đứa lớn thì vừa thấy ông là tự biết chạy vô đóng cửa lại. Thế vậy chứ ông chỉ cười cười không nói gì. Vì người ta sợ là ông Năm này lại để ý tới con của họ. Ông này thời trẻ nổi tiếng là trăng hoa, có mấy đời vợ. Đến độ đời vợ gần đây, ông còn mang gian tình vào tới trong nhà. Nhưng không hiểu cái quy của ông như thế nào mà mấy bà vợ cứ dậy xếp re. Rồi tới hồi người ta thấy ông ra vô có mình ên, hỏi ra mới biết ông lại thôi vợ nữa rồi. Mà đúng ra là vợ ông thôi, chứ trên đời làm gì có bà vợ nào chịu được cái cảnh làm mồi cho chồng, để chồng ra ngoài tay ấp má kề với người đàn bà khác. Mấy năm gần đây, Năm Đía lại có vợ. Bà vợ trẻ hơn ông cả mười mấy tuổi. Lúc ông dắt về, ai nhìn cũng tặc lưỡi trước cảnh chồng già vợ trẻ. Nhưng từ khi trước bà thứ ba về, cũng như có với bà một đứa con, thì không ai nghe nói gì đến chuyện ông lăng nhăng nữa. Vậy nên dạo gần đây, người ta cũng cởi mở hơn khi tiếp xúc với ông. Nhưng mà phòng hờ ngựa quen đường cũ, đối với con gái trong xóm, bà con vẫn không để cho ông Năm tiếp xúc bao giờ. Ở một diễn biến khác, Tư Điệu vừa chạy được một lát, thấy an toàn rồi mới đi bộ tàn tàn về nhà. Vừa đi cô vừa lèm bèm nói mình xui xẻo. Cô còn chưa làm ăn được cái gì đã bị cái danh con mẹ trùm sớm hù cho chạy, không biết chiếc cuốc bài đâu mất rồi. Tư Điệu lột luôn chiếc còn lại, mắt nhắm mắt mở liền đại qua một bên. Tức thì có ai đó la lên. Trời trời ơi, tiêu cái giò tôi rồi. Ui da, mụ nội mày cái con lọt trồng té nổ. Phàn cái gút muốn gái ông Nguyễn tao vậy nè. Tư Điệu nhìn lại thì thấy một bà độ tuổi sồn sồn, tay vừa buông cái giỏ đồ nghề mần móng dạo súng, tay ôm cái cùm chân mà la bài hải lên. Cô đi đến trai chịu hỏi han thì bị bà nọ cho thêm một gáo nước lạnh. Ủa, đào hát ha. Thôi thôi, mốc đi đứng cẩn thận lại nha. Tối nay định miễu ở đâu hát chỉ tao qua coi với. Vì chứ tao mê mấy cô lắm à. Tư Điệu mặt mày sượng trân, liền bỏ đi một nước. Bà nọ còn gọi giới theo. Nè nè, sơn móng tay móng chân không mày? Mở hàng cho tao đi. Đi khắp làng trên xóm dưới rồi mà không ai chịu làm hết trơn à. Tao nói đi gặp toàn mấy ông bà già không à. Đủ mấy bà sơn móng mà mấy bà còn chửi tao xí soạn đồ nữa. Nghe tới mần móng, Tư Điệu khoái liền. cho nên quay lại ngay. Nhưng ngó bộ bà này chừng đâu 50, ngoài cái vỏ đồ nghề ra thì cả người bả chẳng có món đồ nào giá trị. Một bộ đồ với cái áo cục tai chấm bi, cái áo khoác ngoài đã thâm kim, hai vạt áo còn túm lại buộc ở trước bụng. Còn hai cái ống quần thì cao quá mắt cá, sọc trằn ri xanh đỏ. Nhìn xuống nữa thì chỉ thấy đôi dép nhựa cũ như sắp rã ra tới nơi. Tư Điệu vốn quen với mấy tiệm chăm da dưỡng tóc ở trên thị trấn, có Mận Móng Dạo cũng là người ăn bận đàng hoàng. Nhìn bà thím lôi thôi như thế này, cô cũng ái ngại. Nhưng nghĩ cả sớm có mấy người đi Mận Móng Dạo đâu, cho nên cũng đành chấp nhận tay nghề của bà này. Tư Điệu làm mặt hớn hở nói: Vậy ông ấy sớm mời cô ghé nhà con đi. Nhà con xích xuống đó chút xíu đó. Cái nhà tường có cây quýt lớn ở trước sân á. Để mơ gì con réo chị em con lợi cho cô Mận luôn lượt ha. Vậy ha. Sớm mời tao xuống lợi. Bây giờ lội ngược lên đầu sớm nè. Có bà hai gì đó bà kêu ở với bà hủ hỉ cho vui. Tao tên Ba Dẹo đó nghe. Bà Ba Dẹo nghe thì mừng quýnh. Bà vội chốt lại thời gian, cũng giới thiệu tên mình rồi mới rời đi. Trong không gian chạng vạng tối, cái dáng người đầy đặn ở tuổi 50 của bà đi cứ như con gái 20. Chân tay bà vừa đi vừa đánh tới đánh lui, eo hông lắc qua lắc lại, làm cho Tư Điệu nín cười đến trung cả vai. Cái màu mắm ruốc đó được đó. Sơn chi ba cái màu xanh xanh đỏ đỏ nè, tụi nhỏ nó cười. Bà Hai Mơ cầm một chai nước sơn lên, sau khi chọn lựa một hồi. Ông Tám đứng chắp tay sau lưng, nhiều mắt ngó rồi nói: Trời đất ơi, nước sơn móng của người ta mà bà nói màu bông súng với màu mắm ruốc không à. Nghe cái muốn dọn cơm ghê luôn á. Bà Ba Dẹo lấy chai nước sơn mà bà Hai chọn, vừa làm vừa nói: Chiếc này sơn lên chị Hai đẹp bá phát luôn cho coi. Tới đó cho mấy ông trong xóm á, dòm rất con mắt hết nha chị ha. Xì, mắt nào rất không biết, chứ ở đây đối sắp móc mỏ rồi nè. Ông Tám rót ly trà uống như thay cơm chiều. Vì giờ này gần tối đến nơi mà bà Hai còn ngồi mần móng kiểu này, thì coi như tối nay ông uống nước thay cơm là cái chắc luôn. Ủa chứ bình thường không có tôi á, ông cũng nấu được mà. Lớn rồi mà làm như mấy đứa nhỏ vậy. Nay tôi sửa soạn xíu không được hả? Ông Tám im re, tự đi ra nhà sau lục lội chén tô. Thấy bà Hai nấu cơm sẵn rồi, thì ông tự bới, kẹp nách luôn cái hũ tấp mỡ của bà, rồi đi về nhà mình. Dự định là dùng nó co quẹt ăn đỡ. Bà Ba Dẹo ngó qua hai ông bà già mà cười thầm. Hai bà ngồi đó liên thuyên đủ thứ chuyện. Ngoài món nghề mần móng, thì cái nghề tay trái của mấy bà này là dễ dàng gợi chuyện. Chỉ cần qua vài câu, hai bà từ lạ đã thành thân quen. Chuyện sớm, chuyện làng, chuyện nghề, chuyện đời. Tuy không chi tiết cụ thể, nhưng đại khái cả hai đều vừa đủ để hiểu nhau. Trong chốc lát đã gọi chị xưng em vô cùng thân thiết. Bên nhà ông Năm Đía, bà Năm đang rửa mớ chén bát ở sàn nước sau nhà. Vừa đứng lên múc nước trong lu ra thì bà thấy trong đó in thêm một mái tóc xõa xuống kính mặt. Bà Năm giật mình xích té. May mà ông Năm ở gần đó kịp đỡ bà. Nè, làm cái gì mà chớ dữ vậy? Tôi thấy có ai đứng sau lưng tôi mà xõa tóc kỳ lắm ông ơi. Có khi nào nhà mình... Nhà ở đất dữ thì cũng chịu thôi. Chán dễ bà bỏ đó đi. Vô tấn bùng kỹ lưỡng cho thằng Xuân nó ngủ. Ông Năm đẩy bà Năm vô nhà, còn ông thì đứng đó ngó quanh quất. Nhà ông xuất hiện vài vong hồn lẫn khuất cũng chẳng phải ngày đầu, nhưng vì chưa thấy chúng nó làm gì hại tới nhà mình ngoài việc cứ lâu lâu hiện ra, thành thử ra ông Năm cũng chỉ xin vài lá bùa dán ở vài chỗ xiên cúng kiến rồi lại phớt lờ chúng đi. Ông Năm quay vô nhà, vừa bước vô buồng thì ông la lên: Trời đất ơi Xuân, tí dặn mày sao? Ông đi tới ẩm sốc thằng con 4 tuổi của mình lên, rồi đánh vô mông nó mấy cái. Bà Năm quảng hồn, vội giành con lại. Nè, ông Khùng hả? Đêm hôm rồi còn đánh con nữa. Má, má ơi, có ai nhìn con ở dưới gầm giường á? Đó, bà nghe nó nói chưa? Tôi đã dặn là không được nhìn vô gầm giường, mà má con bà chấm chờ chấm chất không à. Tôi nói rồi đó, bà nhắm giữ con bà không được thì đưa nó về bên ngoài đi. Nói rồi, ông Năm bỏ lên nhà trên, nằm ở bộ giạc tre của mình. Bà Năm ở trong này vừa dỗ con, vừa nơm nớp lo lắng những gì mà đứa con mình vừa nói. Có cái gì đó ở dưới gầm giường này thật hay sao? Sáng ra, ở bên nhà của Lệ, cô đang ngồi trên bộ gián để chăm cho thằng Luân, đứa con trai mới sinh được hơn một tháng. Dù cô không chịu ở cử, nhưng cha con anh Tú vẫn dành hết công việc nhà cho cô nghỉ ngơi. Lúc này Lệ ngó ra cửa sổ, thấy anh Tú đang phơi đồ, thì cô gọi con Vi. Vi à, đi ra phơi đồ cho má coi. Con Vi chạy lên, tay cầm con gà mới bắt được, ngạc nhiên nói: Ủa, tía đang phơi đồ mà má. Mà má biểu con đi bắt gà mần, giờ kêu đi phơi đồ, rồi con biết làm cái nào. Mày bỏ con gà đó đi, đi ra phơi đồ, để cho ai kia đi kiếm cái con mắt xanh mỏ đỏ gì đó đi. Anh Tú ở ngoài nghe tới đâu thì nóng ruột nóng gan tới đó. Hôm bữa Tư Điệu có ghé nhà chơi, cô nọ đến ngay cái lúc anh Tú đang gọt trái cây cho Lệ ở ngoài hàng ba. Không biết Tư Điệu bẹo hình bẹo dạng với anh như thế nào, làm cho anh quên luôn mớ trái cây đang gọt cho vợ. Tư Điệu đòi ăn, mà cái tay lúc đó đang sức thuốc, không có tiện cầm nắm, nhờ anh đút cho một miếng. Anh không nghĩ ngợi chi mà đút cho cô nọ luôn. Lệ lúc đó đang nằm trên bộ gián, vừa chồm người dậy thì thấy ngay cảnh đó. Lệ tuột khỏi gián ngay, bưng nguyên cái mâm ly trà nước ném thẳng ra ngoài. Tư Điệu hoảng hồn chạy ra đầu ngõ, để anh Tú ở lại đón đòn của Lệ. Cửa nhà vừa đóng sầm là tiếng đồ đạc đổ dở, cùng với tiếng của Lệ la làng ở bên trong. Rồi cũng từ bữa đó mà Lệ giận anh Tú, đêm nào cũng bắt anh nằm ở nhà trên. Công việc trong nhà cô chỉ sai con Vi làm. Bởi vậy con nhỏ đã khổ sở với đứa em mới ra đời của nó, lại thêm mệt mỏi vì tí má hụt hạt nhau. Vi nghe má gắt vậy, liền tuồn ra sau. Một lát nó đi ra chỗ xào đồ với cái bông hồng trên tay. Thấy anh Tú vẫn đứng đó phơi đồ, nó kéo anh khum xuống. Tía, vô chỗ má đi. Nay ngày gì bộ tía quên hả? Ủa, nay ngày gì? Chết bà, bữa nay sinh nhật má mày mà tía quên. Ôi trời đất ơi, hèn gì mà mấy nay bà im không có nói gì. Mà sáng giờ bà cằn nhằn hoài à. Cảm ơn cục vàng của tía nha, để tía vô dỗ má coi. Anh Tú cầm cái bông hồng con Vi đưa, giấu ra sau lưng rồi đi vô nhà. Lên tới bộ dáng chỗ Lệ đang ngồi thay đồ cho đứa con, anh Tú cười cười. Con trai tía tắm xong rồi ha, cho tía nựng cái coi. Anh vừa đưa tay tính nựng má thằng nhỏ thì nó liền bô ba mấy tiếng. Bàn tay nhỏ xíu trong cái vớ đưa lên cao như chống cự với anh Tú. Lệ cũng đánh lên bàn tay của anh, không ngước nhìn lên mà nói: Thấy gì chưa? Tới thằng Luân nó còn đuổi mấy người. Đi đi, đi theo con Tư Điệu đó đi, kêu nó đẻ cho một đứa cho mấy người nựng, chứ tôi không có chịu ai trăng qua nựng tới nó đâu. Thôi mà mình, ông lẽ ở với nhau tới mấy mặt con mà mình không tin tôi sao? Bữa đó mới cho cô Tư ăn miếng trái cây thôi chứ cô làm gì đâu. Ông lẽ sống chung sớm mà nó lên tiếng xin mình không cho. Cho chứ, mà biểu nó ra giường tự leo tự hái, đem về tự gọt tự ăn đi. Mấy người nói gọt cho tôi mà đút cho nó ăn một hơi vậy đó hả? Thôi đừng có nói gì nữa hết á. Anh Tú đứng sớ rớn, gãi đầu nhìn ngó xung quanh. Nhìn ra cửa, anh thấy ông Tám vừa bước vô sân. Nhưng mới bước vô, ông đã nghe thấy tiếng của Lệ la anh ở trong này. Thành thử ra ông hoài đầu đi trở ra ngoài luôn, chỉ ngoắt tay kêu con Vi chạy ra nói chuyện. Ở trong này, anh Tú đưa cái bông hồng ra. Mình ơi, bữa nay là sinh nhật mình, tôi không có kịp làm gì hết á. chỉ có cái bông hồng này thôi à, tặng mình nè, mình hết giận tôi nghe mình. Lệ quay qua nhìn chằm chằm cái bông hồng trên tay anh Tú. Cô cầm lấy, gương mặt bỗng giãn ra, đôi môi chúm chím cười không nói gì. Lệ tuột khỏi bộ dáng rồi đi vô buồng. Anh thấy vậy thì biết cô vợ của mình đã vui lại, chắc là cô đem cái bông hồng vô trong buồng cất đi. Nhưng mãi một lúc anh không thấy Lệ bước ra. Gian nhà tự dưng im lìm, làm cho anh cứ thấy rợn rợn, linh cảm như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Ngay lập tức một mớ quần áo từ trong buồng bị ném ra ngoài. Anh Tú vừa chụp được đống quần áo, nhìn lại thì nó là của anh. Bất chợt tiếng của Lệ chạy sầm sập từ trong buồng ra, tay cầm cây kéo còn kẹp cái bông hồng trong đó. Thấy lưỡi kéo chìa thẳng về phía mình, anh Tú vừa ôm đồ vừa chạy ra ngoài. Đi, ông đi liền đi. Ở nhà cái con máng sầu riêng rồi mà còn nhớ con hồng nào đó hả? Ông đi được thì đi luôn đi. Vừa nói dứt lời, Lệ đưa cái bông hồng lên ngay lưỡi kéo mà cắt nát ngay trước cửa. Rồi cô quay trở vào trong đóng sầm cửa lại. Anh Tú ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì ông Tám với con Vi từ ngoài bước vô. Ông Tám đập vai anh thở dài. Ơi, thà nói con vợ mày á, có thằng chồng với đứa con gái thấy cần gì đâu á. Con vợ mày tới vợ nó còn ghét mấy đứa tên chữ hồng, mà tiếc con mày không biết gì hết nè. Thấy bà mày chưa? Bây giờ đi bụi thiệt rồi nghe con. Anh Tú ngờ ngợ một lúc mới biết mình sai ở đâu. Cũng tại ngày xưa cái cô hồng ánh đó theo anh hoài, còn suýt hại chết Lệ, cho nên cô ghi thù tới bây giờ. Ở ngoài bờ đất có chiếc xe đạp cọc cạch đang chạy tới. Thằng Tí tấp vô thưa ông Tám với anh Tú xong, nó nói với con Vi. Ê Vi, cái bông hồng hôm mà ổng tao gửi mày đâu rồi? Lấy đưa tao đi, để tao đi cua con Diễm coi. Ông Tám nghe vậy thì cười, một tay giữ con Vi đang muốn bỏ chạy, một tay ông chỉ vô cái đống xác bông hồng nằm tả tơi trước cửa nhà. Trời đất, mới bày lớn bày đặt đi cua gái rồi mày. Kìa, cái bông của mày đó, nó còn cộng không hả? À? Thằng Tí bước lập cập vô sân nhà. Nó nhìn cánh cửa đóng chặt, tự dưng có cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng thứ làm cho nó bàng hoàng là cái bông hồng của nó bị cắt te tua nằm ở dưới đất. Xui rủi làm sao, một cơn gió sớm thổi ngang, mấy cánh hoa sơ sát bị gió cuốn bay đi hết, vì chỉ còn lại cái cọng bằng nhựa đang nằm nhúc nhích thôi. Thằng Tí ngồi chồm hổm xuống, khóc la miếu máu. Trời ơi, 20.000 của tôi, 5.000 tiền công thằng Bình đi mua, 15.000 cái bông, mà bây giờ còn cái cọng không vậy nè. Bi ơi là Bi, không biết đâu, mày đền cho tao đi. Nè, ăn giọng vậy ăn đi. Khóc la nữa, con tao khóc là tao cạo đầu mày đó. Còn cái Quân ngoài kia, sao còn chưa đi nữa? Đi. Cô Lệ hé ra, rút chùm bông cúc trong cái bình, liệng ngay xuống dưới chân thằng Tí. Thằng nhỏ chưa kịp ngẩng mặt lên, thì nghe cô Lệ chọi cái bình bông bể nát trước ngõ. Xong rồi cô đóng sầm cửa lại. Thằng Tí thun người như con tôm kho tàu. Còn ông Tám với tía con của Vi ngoài kia thì hên vừa né kịp. Thằng Tí ngồi thần người, tim đập thình thịch, một lúc mới đứng dậy chạy được ra ngoài. Vừa đụng vô cái xe đạp, nó chợt nhớ ra chuyện hồi nãy nó tính kể cho con Vi nghe. Ê ê, đi qua nhà của Tư Điệu chơi không? Cái gì? Qua mới kẹo bả, giờ mày kêu tao qua đó cho bả xách cuốc chọi tao gì? Thì cứ qua đi rồi biết. Thằng Tí kêu con Vi lên xe ngồi cho mình chở đi. Còn ông Tám ảo não dẫn anh Tú về nhà mình ở tạm. Để chịu, ông nhờ bà Hai Mơ dắt anh về lại nhà dỗ êm cô Lệ coi sao. Bên nhà bà Duyên, mấy người đàn bà ngồi xúm xích lại với nhau, chủ yếu là ngồi đó tám chuyện, chờ tới lượt mình được mần móng. Nhìn bộ móng bà Ba Dẹo đang làm cho Tư Điệu, cũng biết tay nghề của bà ở cái tầm nào rồi. Con nhỏ đòi cái gì có cái đó, từ cắt gọt tỉ mỉ, màu nước sơn tươi mới, mà còn biết vẽ qua đính hột nè. Cuối cùng cái bộ móng mở hàng mới sớm của bà nọ làm cho Tư Điệu đánh động tới mấy bà mê sửa soạn. Có người vốn không mê, nhưng đi ngang qua hiếu kỳ cũng ngó vô. Cuối cùng cũng bị món nghề tinh xảo của bà Ba Dẹo làm cho siêu lòng mà ở lại chờ bà làm cho mình. Ủa, tự nhiên kêu tao qua đây làm chi? Dẫn mày vô cho bà sơn móng hay gì? Trời ơi, bê đê mà đòi đi cua gái là sao vậy? Trời ơi, rồi mày la cho hết nguyên cái quyện biết hết luôn đi. Ai nói mày là vô chỗ mấy bà? Đi ra sau vườn kìa. Bữa nay nhà bà đốn dừa có củ hủ nhiều lắm. Đi ra xin thôi, chứ mấy ông nội kia không có ăn đem dục hết à. Hai đứa nhỏ hí hửng thưa bà Duyên rồi chạy luôn ra nhà sau. Tư Điệu thấy hai đứa nó định giữ tụi nhỏ lại thì bà Duyên xua tay cho tụi nó đi nhanh. Tư Điệu dậm chân nói: Sao má không giữ tụi nó lại cho con sáng mỗi đứa bạc tay coi, má biết chịu hôm qua tụi nó ghẹo con gì không? Ôi hơi đâu mày để ý mấy đứa con nít, tụi nó nghe người lớn nói sao thì nói lại vậy thôi. Mà cũng bay không chứ ai, khi không bẻo hình bẻo dạng lại nhà chị Lễ bên chi, cho nó ghen rồi nó chửi vậy. Thì tại anh Tú ảnh coi vậy mà còn... Nhìn cái nét mặt nửa nhớ nhung, nửa bẽn lẽn khi nhắc tới Tú, bà Duyên nhá nhá bàn tay lên đầu con gái. Thôi nha, người ta dở con rồi đó, ở trên đó sao cũng được, về đây đàng hoàng giùm tôi cái đi. Tư Điệu nghe nhưng để ngoài tai, mắt cô không còn thèm nhìn má mình, cứ chăm chăm vô bộ móng tay vừa làm xong. Trong lòng thầm khen bà Ba Dẹo nhìn xòe xòa như vậy mà cũng có món nghề làm đẹp hết sức. Đến quá trưa thì vẫn có bà ở lại chờ mần móng, đó cũng là người cuối cùng. Lúc này đám người đống dừa phía sau nhà lũ lượt ra về. Ông Năm đi vô trước, tay còn cầm cây búa, cả người nhễ nhại mồ hôi. Có bà đang ngồi quay mặt về hướng ông Năm đi lên. Thấy ông, bà nọ khều dai bà Ba Dẹo: Ê ê, anh Năm tôi nói bà kìa, đó, coi cái tướng tá ổng có giống ông già 50 không? Bà Dẹo ngừng tay kiềm cắt móng để ngoái đầu dòm. Bà lập tức bắt gặp ánh mắt và nụ cười thân thiện của ông Năm. Rồi bà Ba Dẹo cũng thầm xác nhận như lời bà kia nói. Thậm chí bà còn có chút bị cái cơ thể rắn chắc của ông Năm thu hút. Cuối cùng bà cũng gạt qua được mấy cái thu hút kia mà tập trung vô trở lại làm móng. Nhưng bà nọ vẫn thấy được khóe môi cong cong lên của bà Ba. Đó, thấy tôi nói sai chỗ nào không? Nhìn ống ngon vậy đó, hỏi sao? Ông Năm như nghe được nên tặng hắn một hơi. Nhân lúc bà Năm gom được một số củ hủ đi lên thì mới cùng bà đi về nhà. Nhưng quãng đường từ sân nhà bà Duyên đến đầu ngõ, ông Năm vẫn chăm chú nhìn bà Ba Dẹo, như lưu luyến cái dáng người đứng tuổi nhưng còn rất đẹp. Ít nhất là đẹp trong mắt của ông. Ê, nè, mày ghen bậy ghen bạ đi, rồi đuổi chồng đi như vậy là không có được đâu đó. Na chưa nói hết thì cái chén Lệ đang rửa liền bị cô ném vỡ trên sàn nước. Na ban nãy còn đứng sau lưng Lệ, nói chưa được mấy câu là cô từ sàn nước rút vô trong kẹt cửa luôn. Vậy Na nói câu nào mà dính tới anh Tú là Lệ ném một cái dĩa, rồi một cái chén cái tô. Cuối cùng rửa chén thành ra đập chén. Mày ngon mày đập hết đi, để tao coi má con mày ăn bằng muỗng dừa cho biết với người ta. Bộ đẻ được thằng nhỏ rồi tẩu quả luôn hả mày? Sao mày kiếm tao á, để nói ba cái ba láp ba xàm vậy thôi hả? Rảnh quá sao không lo giữ thằng chồng khờ với đứa con từ trong cây dừa chui ra của mày đi. Tao làm gì kệ tao? Trời đất ơi, bữa nay mày lơ tao kiểu đó luôn hả? Ừ, quan tâm mà chê vậy thì thôi. Để tao chờ ha, chờ con Tư Điệu nó giật chồng mày, cái tao ngồi tao chống tối tao cười há há vậy nè. Na vừa nói xong lại thêm một cái tô rơi xuống dở nát. Tiếng động làm cho Na giật mình, mà thằng Luân trên nhà cũng khóc. Lệ bỏ lại cái sàn nước, biểu con Vi chạy xuống coi dọn rửa cho mình. Con Vi đi xuống, hơi ngó vô cái kẹt cửa thì liền thấy Na. Cô thấy con nhỏ thì cũng cười, mà cô cười ngộ lắm. Cô kéo cái khóe môi ngoác lên tận tới mang tai, hai ngón tay khác thì banh mí mắt lên, làm cho đôi mắt cô lồi ra bự như cái tô Lệ vừa ném dở xong. còn vì thấy thì chỉ cười khì, rồi đi tuốt ra sàn nước. Na biết con nhỏ nó đang phát trầu, cho nên kiếm chuyện chọc cho nó cười. Thì con nhỏ cũng cười đó, nhưng cái mặt của nó sượng trân à. Ra tới là nó sôi cái gương mặt trầu rĩ xuống cái thau nước. Tự nhiên nhà đang yên đang lành, đùng một cái người ta đồn tía nó cặp kè với Tư Điệu, rồi má nó đuổi tía nó đi. Nó non nớt nghĩ bâng quơ rồi tự rầu. Nó không biết rồi đây, tự dưng nó không còn tía luôn không. Một chiều nọ, trước nhà ông Năm Đía bỗng dưng bắt bạn cúng kiến. Cũng đã rất lâu rồi người ta mới lại thấy hình ảnh này của nhà ông. Lúc bà Năm mới về, việc cúng kiến này thường lắm. Nhưng mãi về sau, người ta ít thấy rồi dần dần quên luôn nhà này có thờ cúng gì không nè. Bữa nay ông Tám được bà Năm mời qua để cúng cô hồn. Ông Tám biết nhà này có hai cái vong rất dữ, không trục được, nên chỉ cho bùa rồi bài cúng hàng tháng thôi. Có điều nhà này bỏ bê quá lâu, đến bây giờ ông Tám cầm nhang cấn vái mà cũng còn cảm thấy lạnh lưng. Anh Tú đi theo ông qua bên đây. Kế hoạch là nhờ bà Hai dỗ ngọt lệ thất bại rồi. Anh vẫn phải ở bên nhà ông Tám cho đến khi cơn giận của vợ mình qua đi thì mới dám trở về. Ông Tám vừa mới cắm cây nhang xuống, chợt người ông bị anh Tú xô qua một bên. Ở đằng sau, hai má con bà Năm đang nhìn ông bằng một ánh mắt lạ kỳ. Vừa rồi thằng nhỏ con bà Năm ném một cái bình bông sượt qua chỗ ông Tám đang đứng. Ông quay qua nhìn, thằng nhỏ ngoẹo cổ qua một bên, còn bà Năm thì xõa tóc kín mặt. Ông nhìn mà lắc đầu. Thôi được rồi, tôi về. Hai người ở thì ở, nhưng mà đừng có làm hại tới người ta đó. Ông Tám cùng với anh Tú bước ra ngoài. Ở cửa nhà, hai má con kia vẫn trưng ra cái bộ dạng kỳ dị đó, đứng ngay đó mà nhìn theo ông. Ôi Dương Tám, hai cái vong trong đó đó, Dương biết là ai không? Biết sao không mày? Hai bà vợ của thằng Năm chứ ai. Mà sao nó nói nó thôi hai con nọ rồi mà. Sao bây giờ... tao cũng không biết cái vụ gì tới nữa đây. Vừa đi vừa nói được một lúc, thì anh Tú kêu ông Tám nhìn qua một cái hàng bạch đàn trên đoạn bờ đất ngoài kia. Hai người nhận ra ông Năm đang ngồi với một người đàn bà. Nhìn kỹ lại thì ông Tám tặc lưỡi, lắc đầu bỏ đi một nước. Đó là cái bà Ba Dẹo mới ghé sớm này chứ ai. Tối về, bà Ba Dẹo vừa ăn cơm với bà Hai Mơ, vừa rơm rã nói cười. Bà Hai canh lúc bà Ba có vẻ vui thì mới nói: Nè, hồi chiều cha Tám á, ông thấy cô với thằng Năm đi chung. Cô coi kỹ lưỡng lại nha. Thằng đó tôi nghe nói vợ con vậy thôi, chứ một tay ông bướm đó. Không khéo... Ôi, người ta có lòng thì em có dạ chiều chuộng thôi. Không sao đâu chị. Mắm chị kho ngon quá chị Hai. Bà Hai nghe rồi cũng chỉ cười cười, chứ trong bụng bà thầm mong cái cô này đừng xa vô con đường chen ngang gia đình người ta. Vì ai chứ bà hiểu hơn hết cái cảnh đồng sàng dị mộng là như thế nào mà. Ông Tám giải quyết hai cái dòng nữ kia không được thì không có nghĩa là ông bỏ qua. Vì ông không hiểu vì sao hai cô vợ trước của Năm Đía lại trở thành dòng hồn dứt dưỡng như vậy. Và người giúp ông đi tìm hiểu là đứa con gái cưng của ông. Na đứng thụp ló ngay sau giường nhà ông Năm, nhìn căn nhà cứ âm u mà cô cũng thấy ớn. Một lát Na thấy trong đó có hai cái bóng nữ. Một thì lúc nào cũng ngoẹo đầu qua một bên, một thì cứ xõa tóc kín mặt. Hai bà nọ thấy cô thì vội lướt ra. Dòng bà xõa tóc vừa nói: Con nhỏ kia, thụp ló gì ở đây vậy? Mày với ông già tía mày á, đừng có xen vô chuyện của tụi tao. Đi đi. Tại con thấy hai vị ở lâu quá mà sao không... Ê, đang nói chuyện đàng hoàng nha, tự nhiên mấy bà động tay động chân vậy? Na đang nói thì hai cái dòng kia chợt nhào tới muốn tán cô. Na nhanh chóng nhảy ra xa, quán khí của họ quá lớn. Từ lâu hai nhân ảnh kia đã là quỷ nữ rồi, một mình cô bây giờ không đủ đối đầu với cả hai. Nhìn lướt qua thấy tình hình hoàn toàn bất lợi, Na cũng nhanh chóng rời đi. Cô vừa rời đi thì hai nhân ảnh kia cũng đồng loạt lướt vô nhà. Nửa đêm, trong buồng ngủ của vợ chồng ông Năm, những tiếng động kỳ lạ dưới gầm giường cứ rầm rầm vang lên. Rõ ràng bà Năm cảm nhận đó là có người ở dưới đạp lên. Đêm nay ông Năm không có nhà, vì vậy má con bà Năm càng hốt hoảng hơn. Như để con mình an tâm, bà Năm vén mùng bước ra ngoài. Bà đi lấy cây đèn pin, cẩn trọng xôi vào trong gầm giường. Dưới đó trống quơ, chỉ có mấy con muỗi bay dò dè. Chợt bà Năm có cảm giác như có hai bàn tay lạnh ngắt vừa kéo chân bà, kéo vô trong gầm giường. Bà khóc la dãy dụa, kinh sợ muốn thoát ra. Tai bà còn nghe rõ những tiếng nói rè rè từ dưới gầm giường. Tại sao mày cướp chồng tao? Tại sao mày cướp chồng tao? Bà Năm khóc lóc dãy dụa mãi mới thoát ra được. Bà vội ẵm đứa con đang khóc lớn trên giường mà chạy ra ngoài. Hai má con rút vô cái bộ giạc tre ở nhà trên. Bà nhìn theo làn khói sót lại trên bàn thờ, gửi gắm vào đó chút an ủi cuối cùng của mình trong cái căn nhà quái quỷ này. Suốt mấy ngày sau đó, nhà Năm Đía liên tục có tiếng vợ chồng cự nữ. Tâm điểm là ông Năm bắt đầu chê bai bà Năm ăn bận xòe xòa, đầu cổ tóc tai lúc nào cũng xù xụ, mùi khói bếp ám vô khó chịu. Đã vậy thì mấy đứa nhỏ nay trở chứng bệnh đau sốt ho liên miên, làm cho ông Năm đi làm về mệt mỏi. Thấy cảnh vợ con như vậy, đâm ra chán ghét. Với cái tánh thích tiêu diêu tự tại, ngỡ tìm được đây là bến đỗ êm đềm. Nhưng bây giờ từ ánh mắt ông liếc qua cái bộ ngựa nhà trên, nhìn cảnh vợ con ở đó, ông cảm giác như tụi dây tầm gửi leo trèo trên thân thể và cuộc sống của ông. Ông chán nản, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Chợt bà Năm lên tiếng. Ông đi đâu vậy? Tôi đi vòng vòng sớm cho khay khỏa. Ở nhà dòng má con bà thấy mất chán. Là ông chán tôi, hay tại ông mê cái con mẹ mần móng đó rồi, cho nên mới đâm ra chán ghét vợ nhà? Chứ suốt gần mấy năm nay tôi hầu hạ cha con ông, đầu cổ mình mấy có sao thì giờ cũng vậy. Mà giờ ông chê tôi hôi, chê tôi dơ. Vậy thì đi kiếm con mẹ mắt xanh mỏ đỏ đó đi, kêu nó đi hầu hạ ông. Bà Năm nói tới đó liền bị ông Năm tán cho một bạt tay. Rồi ông nắm tóc, tiếp tục giả chăn chát vô mặt bà, cho tới khi khóe miệng tứ máu ra. Mẹ mày, mày nghĩ mày ăn ở được với tao á, cho mày nghĩ mày có quyền to gan lớn mật à? Nhớ đi, mày nhớ đi, mày cũng chỉ là con bồ nhí của tao thôi. Nếu như ngày đó không vì mày mà tao... Nói tới đây, ánh mắt ông Năm chợt ngừng lại chút nộ khí. Ông nhìn chằm chằm vào trong buồng. Ánh mắt đó như để nhắc cho bà Năm nhớ ông đã từng làm gì để biến bà từ một tình nhân trở thành vợ chính thức của ông. Nhớ cho kỹ, tao làm gì để cho mày trở thành vợ tao thì tao cũng có thể làm y như vậy với mày, để biến người đàn bà tao thích trở thành vợ tao một lần nữa. Khôn hồn thì lo cho hết cái phận của mày đi. Ông Năm hất bà té xuống nền nhà. Nhìn bước chân ông rời đi, tự dưng bà thấy cái nhà này sao nó lạnh quá đổi. Bà cũng tự biết mình chỉ nhất thời được ông Năm yêu, nên lúc đầu cũng cố chiều chuộng hầu hạ ông. Nhưng một khi đã mang tiếng vợ, với bản năng của một người phụ nữ, hơn ai hết bà sợ mất đi vị trí mà mình đang có. Và cái bà sợ nhất là ông Năm sẽ vì yêu mến một ai đó mà đưa bà vào chỗ ghẻ lạnh, rồi có số phận giống như những người vợ trước của ông. Vì chính bà cũng đã chứng kiến kết cục của họ khi dám ghen tuông với ông Năm như thế nào. Nhưng mà hiện giờ, với tâm tư của một người vợ được ông cưới hỏi, bà cũng không thể im hơi lặng tiếng trước những giây phút thăng hoa của chồng. Ở một góc khá vắng, ông Năm đang đứng nói chuyện với bà ba. Từ lời lẽ đến gương mặt đều khác xa so với ông nói chuyện với vợ con mình. Dạ cô ba, cô ở không vậy không buồn sao? Ở không vậy mới làm hoa mang hương, gió nào có ý thì đưa, còn không thì làm bà cô già vậy. Lời lẽ bà ba dẹo có ý lại khiều trúng chỗ ngứa của ông Năm. Ông chớp cơ hội, nắm bàn tay với da dẻ còn mềm mại của bà. Nét cười của ông dâng lên đầy trong khóe mắt. Từ đằng xa cũng đã có người nhìn thấy cảnh tượng đó. Vừa thấy ông Năm đảo mắt xung quanh, bóng dáng người đó liền rời đi. Nhưng ông vẫn lờ mờ thấy được đó là nhân dạng của một cô gái. Sáng ra, anh Tú lăng xăng chạy lên chạy xuống trong nhà để mần công chuyện. Mấy nay nhờ có bà Hai Mơ với ông Tám qua lại nói giúp suốt mà cuối cùng anh cũng được về nhà. Nhưng cô Lệ thì vẫn còn giận anh lắm. Cũng phải hiểu cho cô, sanh tới đứa con thứ hai, Lệ thấy mình tự dưng xuống sắc hẳn đi. Người lúc nào cũng mệt mỏi, da dẻ không còn được như xưa. Trong khi đó thì anh Tú bị cái nắng miền sông nước áo lên chảy bề ngoài của anh một nước da nâu, càng ngày càng phong độ, ra dáng lắm. Đừng nói tới mấy cô quá lứa lỡ thì như Tư Điệu, mà ngay cả mấy cô gái mới lớn cũng bị anh hớp hồn. Hai ba thứ ập vô một lượt, tự hỏi sao Lệ không bất an. Rủi mai anh thay lòng, cô biết làm sao với cuộc sống hai đứa con thơ của mình. Mấy nay Lệ bắt anh ngủ ngoài bộ ngựa, bắt anh một mình làm hết việc nhà để thử lòng anh. Ngoài mặt cô làm ra vẻ lạnh nhạt không đoái hoài, chứ thực ra lúc nào cô cũng thầm nhìn anh Tú. Nhìn anh lo giường tược mệt mỏi, lại phải luôn lo nấu nướng rồi chén bát lau chùi. Tối đến khi anh ngủ say, Lệ cũng nửa đêm len lén ra ngoài kéo mền đắp cho anh. Như giờ đây, Lệ nhìn anh đang phơi đồ ở bên sào, lòng cô thầm nghĩ, chắc mình giận ông chồng này bao nhiêu đây đủ rồi. Lệ vừa định nói gì đó thì liền có tiếng ông Tám ở ngoài ngõ réo vô. Ui, làm mọi vợ xong hết công chuyện chưa? Qua phụ tao lập lại cái trái bếp cho bà Hai đi. Bà thiếu vừa chậm, bà rút vách bếp bà chậm luôn hay sao đó. Tao mới sửa cái đập mà bây giờ rất mãn mãn nữa rồi. Dạ, để con phơi đồ xong con qua liền. Ông Tám cũng lững thững quay về nhà. Anh Tú phơi xong cái áo cho Lệ thì quay vô. Chợt anh thấy Lệ đứng ở hàng ba nhìn mình. Tưởng đâu cô đang giám sát anh làm việc. Anh cười cười nói. Báo cáo vậy, anh phơi đồ xong rồi. Giờ cho anh qua nhà dựng tắm, phụ ông sửa cái bếp như cho bác Hai nha. Đi mấy giờ về? Chắc cũng xế xế đó. Cho anh qua bển, phụ ông bám một tay nhà mình. Đi đi, chiều nhớ về ăn cơm. Nói rồi, Lệ quay người đi vô nhà sau. Anh Tú thầm hiểu gì đó rồi cười, vội bước tới hàng ba, lấy cái nón tai bèo đội lên, rồi dắt xe chạy qua nhà bà Hai Mơ. Lệ lo lây quay làm việc ở nhà sau. Mãi một lúc, chợt cô cảm thấy như có ai đó vuốt dọc sống lưng của mình, là một bàn tay lạnh toát. Cô quay qua nhìn nhưng chẳng thấy gì. Nhưng khi ngước lên, thấy Na đang ngồi trên cái gác chất mấy cái bó lá dừa. Na ngồi đó, hai ngón tay kéo hai cái khóe miệng lên thành một đường cong tới mép tai mà cười khì khì. Xì, mày hù ai vậy? Mày ngồi bằng sao cho sập cái gác của tao á, là tao bắt mày làm lợi đó. Bắt ông chồng trên bờ đất xuống ruộng của mày á. Ủa mà mày sai nó đi đâu mà đi xuống cuối sớm vậy? Cái gì? Ông nói tao qua nhà bác Hai lập trái bếp gì mà? Tao có. Tao mới thấy nó sớ rớ gì với con Tư ngay ngõ nhà mày nè. Xong rồi hai đứa nó chở nhau về cuối sớm rồi. Ê, đừng có manh động. Na vừa nói được tới chỗ anh Tú chở Tư Điệu về cuối sớm thì Lệ chọi cái củ tỏi mình đang cầm trên tay xuống đất. Na hú hồn, tưởng con bạn chọi tỏi mình cho nên kiếm đường né. Nhìn mặt mày của Lệ, cô biết là con bạn của mình tới nữa rồi. Vi à, ở nhà coi em nghe chưa? Lệ hậm hực lớn tiếng réo con Vi, dù nó vẫn ở nhà trên coi sóc thằng em từ sớm tới giờ. Lệ đội nón lá trộn một nước đi ra sau giường. Na nghiêng đầu ngó, cô cắn cắn đầu ngón tay. Rồi chuyến này anh Tú có bộ khó yên thân. Ở bên nhà bà Duyên, bà đang ngồi ở hàng ba, chán ngán nhìn Tư Điệu tí tưởng dẫn anh Tú vô buồng. Cô soạn hết mùng mền qua, để anh xem giùm cái giường của mình. Anh Tú vô buồn con gái thấy cũng kỳ, nhưng lỡ đồng ý rồi thì cũng ráng làm giúp. Anh ngó thấy mấy cái thanh dáng đóng giường, kiểm tra một hồi chẳng thấy có gì bất thường hết. Ủa, nó có bị gì đâu cả? Có mà, nó hư ở đây nè. Vừa nói, Tư Điệu vừa xô người anh xuống giường rồi nằm đè lên người anh. Cô còn dụng tâm cọ sát người mình lên người anh để đánh thức cái ham muốn xác thịt của đàn ông. Nhưng anh Tú xô ra, la bài hải. Trời ơi Tư, em làm gì cái gì? Tư Điệu giả bộ tủi thân. Anh, sao anh ở xô em vậy? Người ta là con gái mà. Mày có nước là con quỷ đó, cái con khốn nạn, dám rủ rê chồng tao hả? Từ chỗ tấm rèm ở cửa buồng bị dán qua, một cái vỏ sầu riêng bay thẳng vô. Anh Tú hú hồn né qua. Đến lượt Tư Điệu thì cũng may, tầm tay người ném canh trật, cho nên cô ta mới thoát nạn. Lệ sầm sập đi vô, tay cầm theo mấy cái vỏ sầu riêng. Lúc này bà Duyên mới kịp từ bên ngoài chạy vô. Bà cầm tay Lệ lắc lắc. Trời ơi Lệ ơi, có cái gì từ từ nói bây. Nói vậy thôi chứ không có dám làm gì bậy đâu. Bác hứa chắc với bậy mà. Thôi, bác đừng có binh á. Cái con này nó mà sợ cái gì ai? Tao nói cho mày biết, đừng có đem cái nết cái điếm của mày về đây mà quậy quản xóm làng nha. Nhất là đụng tới chồng tao đó. Còn bằng không á hả? Bằng không thì sao? Bà làm gì tôi? Tư Điệu lúc này vừa nhảy khỏi giường, đứng nép qua một bên mà nghênh mặt. Bà có chồng ngon mà không biết xài, còn bà đặt giận hờn đuổi ông đi á, thì ghen tuông gì ở đây? Tôi mới ăn của bà có miếng cóc miếng xoài à? Bà làm gì lồng lộn lên, nói tôi gạ gẫm ông. Rồi giờ tôi gạ thiệt đó. Bà ngon á, bà xiền cổ ông trong nhà đi. Chứ mà để bước ra đường hả? Tôi lôi ông vô đẻ con cho bà tức chết đó bà Lệ. Lệ nghe tới đây thì tức tới mặt mày đỏ ké. Tư Điệu biết cô giận cho nên hết đường chạy, đành chui xuống dưới gầm giường mà cố thủ. Xuống dưới đó rồi, cô ta còn nói vọng ra mấy câu thách thức. Sống không có được anh Tú, là ma tôi cũng theo ổng cho bà coi. Lệ vung tay bà Duyên ra nhào tới, một lực tay dứt khoát nắm cổ anh Tú quay một vòng rồi đạp anh ra ngoài. Lúc này sức ở đâu không biết, Lệ đứng ở ngay cái giường, hai tay dồn hết sức hất cái giường lên. Tư Điệu chân hững nhìn Lệ, lúc này như một nữ hung thần đứng ở trước mặt. Nhưng lúc Lệ chưa kịp buông tay ra khỏi giường thì Tư Điệu nhanh chân bò ra ngoài, đứng dậy toan chạy đi. Lệ lập tức buông cái giường xuống, đánh trầm một tiếng. Cô quay người với tay, túm lấy tóc Tư Điệu ngoái một vòng, rồi xách cô nọ đi te te ra nhà sau của bà Duyên. Đi ngang qua mấy cái vỏ sầu riêng của mình, Lệ cầm nó theo. Bà Duyên với anh Tú mắt mở lau láo, vừa sợ vừa lo mà chạy theo. Ra tới nơi, hai người thấy Lệ vung vỏ sầu riêng muốn tán vào mặt Tư Điệu. Anh Tú vội chạy tới giữ lấy tay cô, rồi ơm cả người Lệ lại. Mình ơi, có cái gì từ từ nói mình ơi. Quánh nó mình mang tiếng chứ có được cái gì đâu. Nó chưa có làm gì tôi hết á. Tôi cũng chỉ thương của mình thôi à. Còn mày nữa, đi nhanh đi. Từ trại vì sao được có làm cái điều này nữa. Tao không có can bả cho mày đâu. Tư Điệu nhất thời thoát khỏi tay Lệ, liền vội băng đường ruộng mà chạy đi. Biết lỡ trong nhà thì cũng không thoát khỏi được, cho nên Tư Điệu cố sức chạy thẳng xuống cuối xóm. Lệ ở đây dậy nãy. Ông buông tôi ra, tôi phải đập cái con hư thần đó. Ông thương nó hay cái gì mà ông binh á? Ông buông ra. Lệ vì quá kích động mà chỉ một lát sau đã ngất xỉu đi. Anh Tú vội cõng cô chạy về nhà, để lại bà Duyên còn chưa kịp hoàn hồn đứng ở ngõ sau. Một giọt nước mắt của bà thầm chảy dài. Ở đâu ra mà mấy đứa con của bà lại cùng mang một cái tiếng giật chồng người ta vậy nè. Chiều đó, bà Ba Dẹo bỗng nhiên lại xách cái vỏ đồ nghề đi xuống cuối xóm. Bà hỏi đường tới nhà ông Năm Đía, ai nghe cũng lắc đầu. Không lẽ bà này mới ghé sớm mà cặp với ông Năm Lẹ vậy sao? Thấy bộ dạng tươi mới của bà Năm, bà Dẹo vừa mới bước vô cũng giật mình. Bữa nay bà Năm ăn diện quá, tóc tai chải chuốt, búi gọn sau đầu, quần áo mới toanh như mới sắm. Ngay cả cái dáng ngồi của bà cũng sang trọng hơn rất nhiều. Bà Ba Dẹo gật đầu chào rồi bước vô nhà. Bà Năm đã ngồi sẵn trên ghế như chờ bà Ba vào việc của mình. Hồi sáng này, bà Năm sau khi nhờ người đưa thằng Xuân về bên ngoại thì cũng lên đầu sớm tìm bà Ba. Để rồi chiều này, bà Ba phải xuống cuối sớm mần móng cho bà Năm. Chị làm kiểu gì chị Năm? Bình thường thôi hay là... Chị làm bộ nào đẹp nhất cho tôi đi. Lời bà Năm thốt ra lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đầy ý tứ. Bà Ba cứ như thói quen đi lấy nước ngâm tay chân cho bà Năm. Nhưng hôm nay bà trở nên im lặng hơn bình thường. Mãi một lúc bà Năm mới nói: Chị Ba sao không lấy chồng? Cho yên cái thân đàn bà của mình khi về già với chị. Câu hỏi này bà Ba bị hỏi nhiều đến độ có thể trả lời lưu loát ngay. Nhưng sau giờ đây, bà có cảm giác lạ lùng lắm. Bà cũng trả lời y như những lần trước, nhưng lời lẽ lắp bắp không tự nhiên chút nào. Khi ngước lên, bà còn thấy khóe môi bà Năm vừa nhếch lên một nụ cười. Chị nói ở không vậy mới yên thân hả? Vậy mà sao chị về đây làm rộn gia đình tôi vậy chị? Bà Ba không nói gì, nhưng hai bên lỗ tai đã nóng như răng. Bà chỉ cúi mặt tỉ mỉ làm từng bộ móng cho bà Năm. Bà nọ cũng chẳng nói gì nữa, mắt chỉ nhìn ra xa xăm. Lâu lâu bỗng lặp lại câu vừa nói. Bà nói như không chỉ với mỗi bà Ba thôi. Ở một góc khác, Tư Điệu ngó cả buổi mới dám bước trở ra lộ đất. Trốn cả buổi chiều, trời cũng chạng vạng. Cô nghĩ chắc Lệ không còn đủ sức để rình mình nữa. Nhưng khi vừa bước ra đi được mấy bước, Tư Điệu chợt nghe ai kêu tên mình. Cô quay ra sau, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai. Dưới nền trời đã dần sập tối, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng mấy con bù tọt kêu rền ở dưới ruộng. Làm gì có bóng người nào ngoài Tư Điệu đâu chứ. Mãi một lúc, cô mới lại nghe có tiếng ai đó gọi mình. Và lần này, nó ở ngay phía trên đầu cô. Tao ở đây nè. Tư Điệu quay ngoắt lên thì bắt gặp Na đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Cô thấy Na trên tay bồng một đứa nhỏ mình mẩy đỏ lợm. Tiếng của đứa nhỏ cứ cười lên khì khì, làm cho ai nghe cũng rợn da gà. Gương mặt Na trắng toát, đầu của Na giống dĩ không một sợi tóc. Ấy vậy mà cây lược trên tay chảy tới đâu thì tóc mọc xanh rần tới đó. Hồi chiều mày nói gì với con bạn tao? Tao thách mày bước qua dê giảng thằng chồng của nó đó. Mày đi thử tao coi. Đi đi. Bà đừng có nhắc tôi ạ. Tôi có làm gì chị đâu. Chắc tao để cho mày làm được gì tao hả? Cho mày sao? Sợ tao thì né thằng Tú ra. Còn không hả? Không thì sao? Bà giết được tôi hả? Bà mà dám làm lộng, tôi mét bắt tám cho bà biết á. Mày mét thử tao coi. Cả gương mặt của Na đập thẳng vào sát gương mặt của Tư Điệu. Nhưng đó là một gương mặt như của tử thi đang phân quỷ. Mái tóc đen của cô vẫn mọc ra lất phất trong gió. Tiếng Na cười vang động tứ phía. Tư Điệu lết lùi trên đất. Một lần nữa cô quay đầu bỏ chạy về cuối sớm. Chạy tới đâu, Tư Điệu thấy Na thoát ẩn thoát hiện ở bên mình tới đó. Khi thì là bộ dạng lúc như cô còn sống, khi thì là hình hài quỷ dị như một cái thây người. Tiếng cười cùng với tiếng mắng chửi của Na cứ lòng lộng bên tai Tư Điệu. Cô chạy một mạch về ngang nhà Năm Đía, thấy xung quanh chỉ còn có cái nhà này để lánh được, cho nên Tư Điệu mới lủi vô. Lúc này đụng mặt bà Ba Dẹo cũng vừa từ trong đó đi ra, bộ dáng gấp gáp, dường như cũng chẳng để ý gì tới cô. Cô cũng không lấy gì làm lạ, vì đã nghe qua chuyện bà Ba với ông Năm mấy nay cặp kè với nhau. Nhưng vừa đi được tới sân, cô đã nghe tiếng chửi bới ở bên trong. Tư Điệu không dám vô nhà, liền đi luồn qua bên mé hè, núp mình sau mấy cái kiệu nước. Ở trong nhà, bà Năm vừa lồm cồm ngồi dậy sau cái bạt tai của ông Năm. Mạo son môi bị lem ra, tóc tai bà cũng bị ông Năm nắm đến sổ tung ra. Bà đứng dậy, cười chua chát Suốt cuộc tôi cũng chỉ là tấm vải đẹp được ông cầm lên lau đôi bàn tay nhơ nhớp của ông. Để rồi khi ông có tấm vải mới, ông coi tôi không thua gì một cái vẻ rách. Cái bà ba đó có gì được hơn tôi mà ông lăng nhăng với bà? Ông trả lời tôi nghe đi ông Năm. Ông trả lời đi. Má mày, mày chán sống rồi hả? Tao tư tình với ai còn phải xem cái bản mặt của mày sao? Nên nhớ rõ gì đâu mà mày lọt được vô cái nhà này. Tư Điệu nghe rộn bên trong thì cũng tò mò nhìn vô trong qua cái lỗ thủng trên vách. Vừa nhìn cô đã phải bịt miệng lại để tránh la lên. Bên trong, bà Năm đang rút cây dao giấu ở trong người ra, nhào tới chỗ ông Năm. Cô thấy vợ chồng ông bà giằng co với nhau từ nhà trên vào tới trong buồng. Rồi Tư Điệu nghe thấy một tiếng thét như bị bịt miệng lại để không thoát ra hoàn toàn. Rồi tiếng rên rỉ phát lên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng im bặt. Ngôi nhà chìm vào trong tĩnh mịch trở lại. Giờ đây Tư Điệu đã hình dung ra được chuyện gì xảy ra trong nhà. Cô tay chân run lên cầm cập, đi không nổi, cho nên bò chậm chậm lần ra sân trước. Vừa đứng dậy để chạy đi thì cô nghe lạnh sống lưng bởi một giọng nói cất lên. Mày đã thấy được cái gì rồi? Tư Điệu quay qua và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông Năm. Trên người ông còn dính đầy máu, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh lắm. Con đi ngang thôi chú Năm, con không có thấy gì hết á. Thưa chú con về. Đứng lại! Tiếng ông Năm âm trầm vang lên. Tư Điệu giống đã bủn rủn tay chân. Nay nhìn nhân dạng hung ác của ông thì càng không nhấc chân nổi. Chưa gì ông Năm đã áp sát sau lưng cô. Rồi cô thấy mọi thứ trước mặt mình nhòe nhoẹt, tối đen đi. Không khí dường như không chạy vào trong buồng phổi của cô nữa. Mới sáng, người ta thấy một anh chàng mặt mày bơ phờ bước đi lững thững trên bờ đất. Đó là anh Tú chứ ai. Anh ôm một mớ quần áo, đi tới đâu người ta dòm anh lơm lơm tới đó. Ông Tám đi ngang kêu anh quá trời, nhưng anh cũng không nghe. Ông phải tuốt một nhánh cây quất vô mông anh mấy cái, anh mới có cảm giác để quay qua nhìn ông. Đi bụi lần hai có kinh nghiệm hơn lần một, mà sao cái mặt mày kỳ vậy? Sao hôm qua nó qua phụ tao rồi mất tiêu luôn vậy mày? Qua nhà mày kiếm thì cửa nẻo đóng kín mít à? Vợ con nó đuổi con nữa rồi Dượng ơi. Dòm cái bộ của mày là tao biết rồi. Kể tao nghe coi. Ông Tám đưa anh về nhà mình, kêu anh kể lại chuyện của ngày hôm qua. Bà Hai Mơ ở trong nhà ông Tám dọn dẹp giúp cho ông. Đi tới đi lui, bà cũng nói. Cho mày chưa, đã biết con vợ mình nói vậy rồi mà cứ sắp sắp vô con nhỏ nó chi vậy? Tôi tạm thời ở với ổng đi. Còn con vợ mày á, không biết lần này kéo nguyên sớm lại có năn nỉ được không nữa. Nhẹ cái vỏ sầu riêng mà nó tán vô mặt con Tư. Thiệt, tao lại con vợ mày luôn đó Tú. Hai ông bà vừa nói vừa cười. Còn anh Tú thì cái mặt như cái bánh bao mắc mưa, ai ghẹo cỡ nào cũng không có cười được. Mấy nay Tư Điệu đột nhiên mất tích. Ban đầu bà Duyên tưởng con mình chạy luôn lên thị trấn, cho nên gọi lên đó hỏi mấy chỗ con mình quen biết. Nhưng ai cũng nói là Tư Điệu không có lên trên đó. Thế rồi người ta lại bắt đầu đồn đoán những tình huống không hay có thể xảy ra. Ở nhà bà Duyên thì bà với mấy chị của Tư Điệu lúc nào cũng mặt ủ mày chau, đợi tin của lực lượng công an giúp bà tìm con. Riêng có hai người trong xóm lại đột nhiên ngã bệnh ở mãi trong nhà. Người đầu tiên là Lệ, mấy nay cô nằm sốt ly bì. Còn vì không biết làm sao nên gọi bà Hai Mơ lại tiếp ứng với nó. Thế là trong ngoài chỉ có hai bà cháu coi sóc. Lệ thì nằm suốt trong buồng, hết nóng rồi lạnh. Lâu lâu hai bà cháu còn nghe cô nói mớ cái gì đó. Người còn lại là ông Năm. Ông ta cũng nằm liệt giường từ sau cái hôm ông phao tin bà Năm hay ông cặp kè bồ nhí rồi bỏ xứ về bên ngoài. Người ta cũng không thấy ông ra khỏi cửa, nhưng lúc nào cánh cửa cũng có người đẩy vào. Bà Ba Dẹo đem một cái cà mên bước vô nhà. Vừa vô, thấy ông Năm nằm ở nhà trên thì nói: "Sao anh Năm nằm ở ngoài này? Gió mái không à? Đi, tôi đỡ anh vô buồng." Kỳ thực là nằm ở ngoài này, ông cũng thấy lạnh. Nhưng mà nằm trong buồng nó còn lạnh hơn. Nên mỗi khi không có bà Ba ở đây, ông chỉ dám ở trên nhà trên, coi như mượn chút nhang khói trên bàn thờ làm ấm không gian. Bà Ba đỡ ông Năm đi vô trong buồng. Bà vừa rời khỏi đó để múc cháo cho ông thì ông lại la lên: Mày đi ra, mày đi ra đi. Bà Ba Dẹo hớt hải chạy vô thì chỉ thấy ông Năm nằm co người nép sát bên ngoài mép giường. Tình trạng này bà thấy mỗi ngày. Ban đầu còn tò mò hỏi ông Năm, nhưng vì ông nhất mực không nói rõ là cái gì nên bà cũng không hỏi nữa. Bà ngồi xuống trấn an ông, đút cho ông từng muỗng cháo. Như bình tĩnh lại một chút, ông cười cười nói: Bỏ vợ để ở với bà đó, đúng là chuyện sáng suốt nhất của tôi mà. Gặp cái con đó, chắc nó bỏ tôi nằm ó ở đây, không thèm nhìn ngó gì tới rồi. Bỏ nó là đáng. Ừ à, cho mấy người có tính cho tôi danh phận gì không? Hay chỉ để tôi là bà hàng xóm vậy thôi? Nói đặng để tôi biết lòng dạ của mấy người, không ưng thì tôi xách giỏ đi xứ khác nữa. Tôi còn chưa đưa đơn ra tòa nữa. Nói tới đây, ông Năm chợt ngừng lại. Bà Ba nhìn ông như đợi ông nói thêm cái gì đó, nhưng ông chỉ cười cười rồi đưa tay nắm lấy tay bà Ba. Nên bà cứ ở vậy với tôi đi, đăng ký này nọ nó lằng nhằng lắm. Rồi ông kéo bà Ba xuống. Tay chân dù đã yếu sức sau mấy ngày bệnh, nhưng vẫn có thể mơn trớn trên da thịt của bà. Đang hăng say thì chợt cái giường cứ như bị ai đó ở dưới mà tung chân đá lên. Cả hai giật mình, bà Ba lập tức nhổm người ngồi dậy, tính khum xuống xem coi cái gì ở bên dưới thì bị ông Năm cản lại. Thôi, ở chỗ đó giờ lắm, đừng có nhìn xuống. Nè, bệnh tiếp đi chứ. Ông lại kéo người bà Ba xuống một lần nữa. Và cũng như vừa rồi, hai người quấn lấy nhau thì cái giường lại bị đá từ dưới gầm lên một cái. Mất hứng, ông Năm để bà Ba ngồi dậy. Hai người chỉ có thể ngồi nói chuyện được với nhau. Nhưng chỉ được một lát, bà Ba nói khéo rồi đi ra ngoài. Và bỗng dưng bà có cảm giác như có ai đó nhìn mình. Trong buồng thì mấy hôm nay lại bốc lên cái mùi hôi rất khó chịu. Thành thử ra, chưa lần nào hai ông bà ở được trong đó quá lâu. Đợi khi bà về rồi, ông Năm mới dè dặt khom người nhìn xuống. Dưới lớp đất đó dường như mới bị đào xới lên không lâu, nền đất còn sủi bọt. Lâu lâu có vài con ruồi bay do dê xung quanh, còn có lấm tấm mấy cái vệt màu đen thẫm đặc quánh nè. Ở bên nhà của Lệ thì lại là khung cảnh hoàn toàn ngược lại. Lúc nào ngôi nhà cũng ầm ĩ tiếng cô chửi bới ai đó. Bà Hai vừa mới ru thằng Luân ngủ xong thì lại nghe trong buồng Lệ đang ném gối ném mền vô trong vách nhà mà la mắng. Cứ mỗi lần hỏi ra, Lệ nói là con Tư Điệu nó vạch cái tấm vách nhà chỗ giường cô nằm rồi ló mặt vô nhát cô. Bà Hai sau khi trấn an Lệ thì lại lên dỗ dành thằng Luân. Chợt con Vi từ sàn nước nó chạy lên la làng: Bà Hai ơi, dì Tư Điệu đứng ở sau nhà con á, thấy ghê lắm. Bà Hai vội vàng chạy ra sau mà nhìn, nhưng chỉ thấy một mảnh giường tược như bình thường, không có gì lạ hết. Bà thấy mấy lần rồi Vi? Sao không nói bà Hai nghe? Con thấy mấy lần rồi á, mà nhìn dì ấy thấy giống ma lắm bà Hai. Bà Hai nhíu chặt lông mày, đảo mắt nhìn chung quanh. Đoạn lập cập soạn áo nón, dặn con Vi coi chừng em, rồi chạy nhanh trở về nhà ông Tám. Vừa tới ngõ, bà đã thấy bà Duyên cùng với ông Tám và anh Tú đi ra ngoài. Ê ông Tám, Sao con Tư nó mất tích mà bên con Lệ á, má con nó thấy con nhỏ hoài kìa. Tôi biết rồi, đang đi coi con Tư nó sau nè. Tú à, mày theo bác Hai mày về nhà với vợ con mày đi. Nhìn biểu hiện thất thần của bà Duyên với chị của Tư Điệu, cộng với hành động của Lệ bên nhà, thì bà Hai cũng đoán ra được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Mấy ông bà đi được một chút thì phía sau xe của mấy chú công an cũng ào ào chạy vô sớm. Phía sớm dưới lại trộn rộn lên báo tin. Bà Duyên thấy tất cả đều nhốn nháo cùng một lúc như vậy, chứng tỏ ông Tám vừa phán là không sai. Tư Điệu con bà chết rồi. Người ta tìm thấy xác của Tư Điệu bị vùi ở dưới bãi sình cặp con lộ đất, nơi hàng dừa nước lúc nào cũng che mát một vùng. Mấy bữa nay nước lớn, người sớm mới đi thả lưới thường hơn. Nhưng mới hồi trưa này, có ông nọ đi gỡ lưới của người ta thì quơ trúng cái gì đó mềm mềm, thọc sâu xuống sình kéo lên thì là một cánh tay dính đầy bùn đen. Ông nọ quơ vào té xuống dưới kinh. Bà con nghe động thì chạy ra xem. Vừa cứu xong ông nọ thì lặn hụp kéo được xác Tư Điệu lên. Tiếng mấy má con bà Duyên khi đưa xác Tư Điệu về lại xé tan sự yên ắng của cái xóm nhỏ. Người ta bắt đầu rỉ tai nhau mấy lời nghi ngờ. Một cuộc điều tra tất cả những người trong xóm từng tiếp xúc với Tư Điệu được lập ra. Và sau hơn một ngày tra hỏi, người bị tình nghi nhiều nhất lại chính là Lệ. Tôi nói rồi, tôi không có liên quan gì tới cái chết của nó hết á. Bữa đó đúng là tôi tức nó cứ dè dãn chồng tôi, cho nên mới đánh nó. Nhưng mà còn chưa có gì thì chồng tôi đã giữ tôi lại cho nó chạy thoát rồi. Lệ đứng phắt dậy bên cái ghế bắt ở hàng ba. Anh Tú cũng nhanh nhanh thêm vô. Đúng rồi đó, lúc tôi giữ vợ tôi lại thì cổ ngất xỉu rồi. Rồi tôi đưa cổ về nhà. Mấy bữa nay có bắt Hai tới lui vợ tôi mà. Chú Phương, đội trưởng đội công an xã, cẩn thận ghi chép từng lời khai của cả hai vợ chồng, xem xét rõ ràng tình hình, rồi lại đem những lời của hai người nói mà đi thăm dò quanh sớm một lần nữa. Kết quả là bà con ai nấy đều không cho rằng Lệ là hung thủ, vì họ hiểu tính cô nhất. Dù nóng nảy gì đi nữa, cô cũng không tới mức sát hại người ta như vậy. Tuy tạm gọi là công an không lui tới hỏi han Lệ nữa, nhưng vẫn cho một vài người ngụy trang đi đi lại lại quanh nhà cô. Lệ bước ra, thấy mấy người đó tới lui ở ngoài bờ đất nhà mình thì thấy khó chịu lắm. Bà Hai phải kéo cô vô trong nhà ngồi. Bà quay qua, thấy Tú ngồi một góc trên bộ gián, lâu lâu mới dám liếc nhìn qua Lệ. Bà rầy: "Rồi bây giờ hai đứa bay thôi được chưa?" "Lệ, bay biết bay ở với chồng bay bao lâu rồi không?" "Đành rằng là thương mới ghen, mà bay mận riết nó sợ bay như sợ cọp vậy đó. Cho bay coi con Vi kìa, nhà đang vui vẻ, khi không tía má nó hụt hặc. Cái mặt của nó mấy nay, bay thấy nó có cười được miếng nào không? Cũng là phía từ con Tư Điệu nó có ý với thằng chồng bay, chứ chồng bay có hư ý gian tình gì với ai đâu mà bay giận nó. Con nọ nó cũng chết rồi, ngặt cái bây giờ là người ta đang nghi ngờ bay đó. Con đã nói là con có làm gì nó rồi mà. Tao giả một cái thấy mẹ mẹ, hở cái là đông đóng lên. Ý tao nói là vợ chồng bay lúc nào cũng phải sát cánh bên nhau, cho người ta đừng có dị nghị nữa. Chứ thằng chồng một góc, con vợ một góc như vậy hoài. Tao già rồi nghe bay, tụi bay cứ đại tao chạy tới chạy lui vậy hả? Rồi bây giờ sao? Anh Tú dội tuột xuống bộ gián. Anh đi tới chỗ bàn thờ, lấy xuống thứ gì đó nằm gọn trong lòng bàn tay. Đi lại gần Lệ, anh khom người xuống, xòe bàn tay ra. Lệ nhìn vô thì chợt ánh mắt rưng rưng. Nó là cái lá sầu riêng hồi đó. Mình ơi, mình nghe tôi nói nè. Dù là hồi đó hay là bây giờ, tôi cũng chỉ một lòng với mình thôi à. Nhìn anh Tú cầm cái vật định tình của hai người khi xưa mà khẳng định lòng mình, Lệ cũng bùi ngùi không nói gì nữa. Mãi một lúc lâu, cô mới lý nhí nói, có cả tiếng nấc khe khẽ lên. Em xin lỗi mình. Rồi hai vợ chồng ôm nhau làm quỳ. Bà Hai ngồi một bên cũng yên lòng, Bà giao má con cô Lệ lại cho anh Tú, còn mình thì trở về nhà, tới lui với cha tám già kia. Bên nhà Năm Đía, mấy nay có người tới lui hỏi han, nhưng kỳ thực ông ít có tiếp xúc với má con Tư Điệu, cho nên người ta cũng không nghi ngờ nhiều. Hôm nay bà ba lại xuống nhà. Sau khi nói chuyện vài câu, ông Năm hỏi: "Tổ công an có hỏi cô ba chuyện con Tư không? Cô ba nói sao?" Họ chưa có hỏi tới. Mà nếu có hỏi thì tôi nói không gặp nó thôi. Phải vậy chứ. Vừa nói, ông Năm liền tiến tới chỗ bà ba mới bước vô nhà mà đưa tay đóng cửa lại. Ông ôm bà thân mật: "Tối nay ở lại với Năm nha." Ông Năm bắt đầu luồn đôi bàn tay vào trong áo của bà ba, mơn trớn bàn tay thô ráp của mình lên đàn da còn đó độ đàn hồi của bà. Chợt sau nhà vang lên một tiếng chén bát rơi. Trong lòng ông Năm biết rõ hơn ai hết đó là do thứ gì làm ra. Mấy đêm nay, lúc nào ông Năm cũng thấy bà Năm hiện về. Nhưng không chỉ có mình bà, mà còn có hai người phụ nữ khác. Họ ngồi đè lên người ông, đến khi ông gần như hết hơi thì mới rời đi. Còn ban ngày, vì lúc nào nhà ông Năm cũng đóng cửa kín mít, cho nên bà Năm với hai bà kia càng làm lộng hơn. Như hiện giờ, ngay lối từ nhà trên đi vô buồng ngủ, bà ba Dẹo đã có thể thấy một nhân dạng đứng tần ngần ở đó. Là bà Năm. Bà đứng ngửa cổ lên để bà ba nhìn thấy một cái vết cắt sâu hấm đang chảy máu ồng ọc xuống quần áo lờ mờ. Ánh mắt bà cũng trợn lên. Bà ba quảng hồn đẩy ông Năm ra. Bà chỉ tay về phía cửa thì lại không thấy gì nữa. Đó chỉ là cái rèm cửa được cuộn lại cho gọn gàng. Sau lớp vải thưa, một ánh mắt trợn lên, một cái cổ ngửa lên lộ ra vết cắt đang chảy máu dần hiện ra. Chạng vạng tối, anh Tú từ nhà sau đi lên, cầm theo một mớ rô dâu đi vô trong buồng. Nghe nói Lệ gặp vong hồn của Tư Điệu, thì nhất định con nhỏ đó còn thù cái chuyện Lệ quýnh ghen. Đêm nay là đêm đầu hai người sao sóng gió những chuyện ghen tuông, anh không muốn bị quấy rầy bởi những thứ không đâu. Đang vắt những cành dâu vô vách nhà, anh Tú chợt rùng mình một cái. Anh Tú ơi. Tú quay người tìm kiếm. Giọng không phải là của Lệ, nhưng nó cứ phát ra ngay bên tai của anh. Nhìn giáo giác một hồi, anh mới bật ngửa khi thấy ngay chỗ cái lỗ vách một gương mặt trắng toát đang nhìn anh qua đó. Anh Tú, em đây nè. Gương mặt trắng như tờ giấy cứ chảy xuống từng dòng sình bụng hôi đen. Tư Điệu mang một cái chất giọng lạnh ngắt phả vô trong buồng của anh Tú. Thằng Luân con trai anh đang nằm cũng vì nó mà khóc ré lên. Chợt anh nghe bên ngoài vách phụp một tiếng, tiếp đến lại có tiếng bước chân chạy dồn dập. Ở bên ngoài, Lệ đứng canh Tư Điệu xuất hiện thì phóng con dao cô để dưới đầu nằm ra. Tư Điệu tức thì biến mất. Lệ chạy tới nhặt con dao lên, nhưng cô lại nghe bên tai có tiếng cười hí hí. Sống không có được anh Tú, làm ma tôi cũng theo ổng cho bà coi. Tiếng Tư Điệu nghe lòng lộng bên tai. Lệ nhìn lên thì thấy một cái bóng trắng đứng sát bên cây mít nhà mình. Lệ định nhào tới thì Na từ phía sau nói: "Mày vô nhà coi chồng con đi, chuyện người âm thì để tao." Tư Điệu thấy Na thì bục trốn chạy. Hai cái bóng cứ vậy, kẻ chạy người đuổi. Chạy tới gần nhà Tư Điệu thì Na biết không làm gì con nhỏ này được nữa, nên quành đầu đi về. Bất thình lình, Na cảm nhận một nguồn âm khí kỳ lạ ở ngay cuối xóm đang hừng hực tỏa ra. Cô lướt nhanh tới thì vô tình thấy Tư Điệu ngồi thu lu ngay cái quách trước nhà của nó. Sẵn tay, Na túm cổ lôi nó đi luôn. Mắc gì sợ, mày ngon ha, có gan chọc kẹo vợ chồng người ta rồi á thì mắc gì sợ tao. Bà là quỷ ai mà không sợ. Mà tôi nói rồi á, Tôi là tôi khoái ông Tú. Tôi đi theo ông hoài luôn cho bà biết. Xì, đúng là thứ quỷ ma mê trai đầu thai mới hết mà. Nãy giờ là Na giúp con Tư Điệu mở miệng nó một chút. Nó mới chết, còn chết tức tưởi. Oán khí nghẹn ngay cổ, cùng với sình bùng nhét vô trong miệng của nó. Cho nên ngoài phát ra mấy câu nói thâm độc lúc còn sống, thì nó không nói được cái gì khác. Na kéo Tư Điệu lướt một hơi xuống cuối sớm. Nhìn thẳng vô căn nhà của Năm Đía, cô thấy có ba cái dòng nữa đang đi tới đi lui. Ủa, cái gì vậy trời? Na nhìn Tư Điệu thắc mắc. Con nọ vừa thấy thì đã muốn bỏ chạy, nhưng Na kéo lại. Đừng nói với tao là chết rồi mà còn sợ ma nha. Ủa mà hai bà kia thì tao biết rồi. Còn cái bà ngửa cổ kia là... Ủa? Bà Năm mà. Tư Điệu nhìn Na, cắn ngón tay ra chịu không tin vào mắt mình. Tư Điệu khẽ cười. Có cần tôi nói cho nghe gì không? Tôi biết làm sao nè. Sao sao? Kể nghe coi. Chứ tao ở đầu sớm với tía tao mà, có xuống đây đâu biết. Na kéo Tư Điệu ngồi chồm hổm dưới đường đất. Cái bà này thì làm mặt muốn nghe, nhưng con nọ ra chiều không chịu nói. Na chuyển từ làm mặt dữ tợn sang năn nỉ, nhưng Tư Điệu vẫn nhất quyết không nói. Đang giằng co thì một cái bóng đen bất ngờ chạy sầm sập tới chỗ hai người. Hai khuôn mặt trắng toát đồng loạt quay qua nhìn, thì bà nọ vô tình bị dọa cho bước giật lùi lại. Ê, cái bà móng móng nè. Khi Na nhận ra bà này thì bà đã lội xuống mương, băng đường ruộng chạy về đầu sớm. Na cứ nhìn theo bà mà khó hiểu. Cô chưa hù sao bà chạy dữ vậy? Vừa quay qua thì Tư Điệu cũng biết mất, nhưng cái tiếng của nó thì lòng lộng xuống. Bà để tôi nằm danh Tú một đêm đi, rồi tôi nói cho nghe. Na ngồi chống tó tại chỗ. Lần đầu tiên cô đi tám chuyện thiên hạ mà phải đáp ứng yêu cầu của đứa kia thì nó mới chịu nói. Bình thường chỉ cần cô xuất hiện thôi là dòng họ nội ngoại của nó có bao nhiêu nó tuồn ra hết. Chắc cũng chỉ có cái con nhỏ ba gai này mới ra được điều kiện với cô thôi. Ngồi một hồi, Na lướt đi gần về phía nhà ông Năm. Vừa nhìn vô thì bị ba gương mặt của ba người phụ nữ nhìn ra, làm cho cô cũng giật mình. Người mới mất là bà Năm, vì quán khí cao cho nên cũng đã hóa quỷ từ khi nào. Mà Na để ý, ba bà này coi đi chung vậy chứ không có được thuận. Ngó Na một hồi, ba bà lại quay qua, nắm đầu kéo tóc, móc ruột của nhau. Ba bà đó dòm kỳ khôi lắm. Một bà lúc nào cũng ngửa cái cổ lên, mặt trợn trắng. Hai bà còn lại, một bà ngoẹo đầu qua một bên, mắt thì con rơi lòng thòng, con sưng to như cái chén. Bà cuối cùng thì cái đầu sát rạc, tóc xõa lòa xòa kín mặt, tay chân dịu quặt như bị trút xương vậy. Ba bà đứng quanh giường của ông Năm, nhìn ông ta ngất đi rồi lại xôn xao. Dòng của bà đầu ngoẹo một bên nói: Bà nào hồi nãy hù ông xỉu thì bây giờ kêu ông dậy đi, đang mà hù nữa chứ. Bà Năm ngửa cổ lên trả lời: Không phải tôi à, cái con mẹ tóc tai bù xù này nè, bà kêu ông dậy đi kìa. Cái bà xõa tóc nói: Ủa, hồi tính hù á là ba bà nhào ra, tới hồi ông xỉu sao đổ lên mình tôi vậy? Coi chừng ông sợ mày nhất đó Năm. Tóc tao che kín vậy, ông thấy gì đâu mà xỉu. Ba bà đẩy qua đẩy lại, tự nói thành cãi cọ. Tới gần sáng, khi có tiếng gà gái được tiếng đầu rồi, thì ba bà mới lăn vô trong gầm giường mà biến mất. Giờ này bên nhà của Lệ có mấy cái bóng ngồi ngó trên bộ dáng ở hàng ba. Người nằm trong mùng lạnh tú, mắt nhắm như đã ngủ. Nhưng thực ra anh vẫn thức, thức từ lúc chăn mùng cho tới giờ này. Ở bên cạnh anh có một cái bóng cũng đang nằm, là Tư Điệu. Và mấy cái bóng ngồi đó là Na với anh Thành. Còn thằng Đuông thì nó cứ chung ra chung vô với gầm bộ dáng. Có tiếng gà vừa gái, Na liền đứng dậy, thò tay vô kéo Tư Điệu ra ngoài. Nó vừa bị lôi ra rồi, anh Tú liền tung mùng chạy ra. Lại lập tức mở cửa đón anh vô nhà, lấy nước lá bưởi lau sơ mình cho anh. cô còn ló đầu ra chửi Nam một hơi. Mày bớt khùng giùm tao nghe nè. Còn cái vụ này nữa là tao qua tới mã của mày à. Khi không biểu chồng tao đi ngủ với dông để biết được mấy cái chuyện gì đâu không à. Mày quẩn quá hả? Na vừa nắm giò tư điệu lôi đi, vừa quay lại nói. Ừ thì tao quẩn, mới ngồi đó canh giùm thằng chồng mày đó. Chứ không con quỷ nó hốt bà thằng kia đi rồi. Na kéo tư điệu ra tới sân. Nó mới kịp phản ứng mà nói. Nè nè nè nè, mấy bà chơi kỳ nha. Tôi nói là tôi ngủ một đêm, chưa hết đêm nữa, cái con mẹ trọc đầu nè bà lôi tôi đi đâu chi vậy? Thiệt tình chứ, từ ngày tôi vô ngành tới giờ chưa thấy ngủ với trai mà có cây rau dâu để ngay giữa luôn á. Nghe tư điệu còn lào bào, Lệ liền tuột chiếc dép ra chội thẳng về phía nó. Còn Na bị con này gọi bằng con mẹ đầu trọc thì cô liếc nó một hơi, tay lấy cây lược ra mà chải lên đầu, tức thì tóc đen phúng ra xung quanh. Tư điệu biết mình bị hai bà này dằn mặt, cho nên không cằn nhằn nữa, thuận theo dao kèo như trước với Na mà kể lại cho nghe. Nắng vừa lọc qua nên trời dần hửng sáng, những cái bóng lập lờ đồng loạt biến mất đi. Mặt trời trên cao cũng là lúc những chuyện của con người thì để con người cùng nhau giải quyết. 3 giờ chiều, ông Năm vẫn còn nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Ông cứ có cảm giác những cánh tay dưới gầm giường thò lên giữ chặt người ông lại. Dù bên ngoài nắng chiều gay gắt nhuộm vàng ruộng nương đường xá, nhưng bên trong này căn nhà lá che chắn đến nắng cũng chỉ lọt qua được một cách ít ỏi thôi, tạo ra một không gian âm u có phần lạnh lẽo. Từ đêm qua, ông đã cảm nhận được mình không còn đủ sức để phớt lờ mấy cái bóng trong nhà nữa. Chúng đã dọa cho bà Ba kinh hãi bỏ chạy đi khi ông và bà ta đang chuẩn bị ân ái. Ông cũng bị những hình dung kia dọa cho một phen ngất đến tận sáng. Khi tỉnh lại thì cả người ông dường như không cử động được. Bây giờ ông vừa đói, người ngợm lại khó chịu. Ông ước gì có ai đó giúp ông ra khỏi căn nhà này. Nhất định ông sẽ đốt sạch nó khi vừa ra khỏi cửa, xóa luôn những dấu tích có thể xóa ở ngay dưới cái gầm giường của mình. Đúng lúc đó, cửa nhà bị gõ mạnh, một giọng nói sang sảng cất lên. Ông Năm có nhà không? Ông Năm nghe giọng lạ nhưng cũng thấy mừng. Chờ người kia vô nhà, ông sẽ nhờ người ta mang ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Thế nhưng niềm vui chưa được vài giây, lại nghe một giọng nói sắt đá vang lên. Chúng tôi là công an, ông bị người ta tố cáo tội giết người. Chúng tôi đã có được lệnh khám xét nhà, mong ông hợp tác. Vừa xong câu đó, cửa nhà bị bật tung ra. Ông Năm cảm nhận có một tớp người đang gấp rút đi vô nhà mình. Hai chiến sĩ công an đỡ ông Năm ra bộ dáng bên ngoài. Một số người khác lật cái giường lên, trực tiếp dùng xẻng đào xuống. Từ dưới lớp đất, 3 cái xác lần lượt được đưa lên trong sự kinh hãi tột độ của bà con. Chứng kiến cái tội ác kinh hoàng che giấu bấy lâu nay trong xóm, người ta không khỏi xót xa cho những người vô tội và thảng thốt trước cái tội ác kinh hồn kia. Trước cái cổng lớn đầy rẫy những quỷ sai canh gác, từng hàng dông với hình thù kỳ dị lũ lượt tiến vào. Na đứng một góc đối diện với Hắc Vô Thường, đưa cái tấm vải mình đã quấn lại ra. Nè tí mặt đen, con gơm ba bà kia xuống rồi đẹp. Hắc Vô Thường đưa mắt nhìn vô, cầm tấm vải của Na đưa ra vũ vũ mấy cái. Từ đó rớt xuống thằng Đuông, anh Thành với cô Ba Xuân. Hắc Vô Thường đứng trệ môi một góc. Cô Ba Xuân ngó quanh quất rồi la làng. Ê cái con này, tao trốn mèo muốn chết rồi, mày bắt tao xuống đây chi? Na nhìn cái thứ mình bắt được thì vội giật miếng vải trên tay Hắc Vô Thường. Rõ ràng ban nãy cô tranh thủ lén bắt dông 3 người vợ của ông Năm để lập công, sao bây giờ lại thành người nhà của mình vậy? Cô cắn ngón tay cười. Cười cái gì mà cười, đi lên đó bắt lại cho ta. Cái tánh bà chốc bà nhắn, chửi hoài không sửa, mà bà đặt học làm quỷ bắt dông hả? Na bước chợt lùi rồi biến đi ngay trước khi lại bị đánh. Hắc Vô Thường nhìn theo mà lắc đầu. Tội của ông Năm rõ như ban ngày rồi, một tay 4 mạng, chung quy lại ông có chết cũng không đền hết tội. Bà Ba Dẹo hay tin thì ôm ngực thở phào. Bà cảm thấy may mắn khi mình không về làm vợ ông Năm, không thì lại có thêm một án mạng nữa rồi. Ngay trong ngày, bà cũng nhân lúc người ta đang hoảng loạn mà dọn dẹp đồ nghề rồi đi khỏi xóm nhỏ, không hẹn ngày trở lại. Lúc Na vô nhà, thấy ba người đàn bà vây quanh cái bộ dáng chỗ ông Năm nằm, dường như đang muốn ra tay. Na vội lao tới cản. Bà Năm khò khè nói: "Cái loại trăng hoa còn độc ác như vậy, tao giết 100 lần cũng chưa hả dạ đâu." "Thôi, ông chết vậy thì đơn giản quá. Phải để ông sống đi, để bạn tù hành hạ, sau đó cho ông chờ tới ngày bị tử hình, để ông đếm ngược cái ngày mình bị hành quyết, mới khiến ông đau đớn sợ hãi chứ. Chứ giờ mấy bà giết ông liền thì im ái quá." Ba bà nghe nói có lý, bèn thu lại hận ý. Na ngó ra ngoài, thấy Hắc Bạch Vô Thường đang đứng chờ mình, thì mới đứng ra khuyên nhủ ba bà thêm một hồi. Cuối cùng cả ba cũng xuôi theo. "Trước khi về dưới á, ba người cho tôi nói một câu được không?" Ba bà Ma đang trong tâm trạng có phần hả dạ, cho nên cũng dễ gật đầu. Na liền nói: "Ba bà mừng ơn, làm cái hình dạng gì cho nó bình thường được không? Chứ nhìn mấy bà tôi mỏi khổ quá à. Cái gì đâu mà một bà tối ngày ngửa mặt lên trời, bà thì nghẹo quan bên, còn một bà thì cứ cúi đầu lo lượm bạc cắt cái gì á." Ba bà trợn mắt trề môi, cuối cùng cũng chỉnh lại dung dạng của mình bình thường nhất có thể. Đó là ba người phụ nữ có vẻ đẹp sắc sảo lắm, ấy vậy mà cả ba lại nhẹ dạ mà vùi đời dưới bàn tay của một gã đem lời ông bướm gieo khổ xuống đời hoa. Na đưa cả ba vào âm giới, trước mắt là quỷ môn quan, sau lưng là hàng hàng lớp lớp những vong hồn đi theo vào âm giới. Cô ngoái đầu nhìn lại, có một cái vong nữ mặt mày bầm tím, ngực bị một lỗ thủng ứa máu loang khắp tấm áo ngủ màu trắng. Chắc cô nàng vong mạng bởi một tay đàn ông vô tình, hay là một người vợ ghen chồng với kẻ thứ ba. Ở góc nào nhìn qua, Na cũng thấy, dù là người đầu óc tai kỳ hay người qua đường trong chốc lát, chưa nhìn kỹ lại mấy ai biết thực hư nỗi khổ của đàn bà. Cũng là hoa thơm, sao không có lòng ghen ghét khi hoa này được e ấp nâng niu, hoa kia lại chịu vùi dập cho cánh tàn nhụy bẩn, để cuối cùng tay nào lưu hương thì cũng mang luôn cái tiếng đời bội bạc. Quý thính giả vừa nghe xong Dưới gầm giường có ma, là phần tiếp theo của series Chuyện Sớm Cự, tác giả Hồ Phương Minh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.